Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 325, Minato Tư Tâm. Yoru, người đang nhìn cái gì? Namikaze Minato cuối cùng nhịn không được tiến lên một bước, chặn Hyuga Yoru ánh mắt. Nàng màu tóc cùng Kusinai giống nhau như đúc. Yoru dùng một loại rất cổ quái ngữ khí nói ra. Ngươi là vì nguyên nhân này mới. Chấm ngoặc kép. À, không phải. Minato lại lắc đầu. Nói, ta mặc dù hoài nghi nàng giống như Kusinai là Uzumaki nhất tộc. Nhưng càng nhiều hơn chính là đáng thương thân thế của nàng. Ngươi có thể nhìn nàng một cái cánh tay. Hắn đưa tay ra hiệu Minako. Cho Yoru xem một chút đi. Nữ nhân trẻ tuổi tựa hồ đối với hắn rất tín nhiệm. Nhẹ gật đầu vén lên tay áo. Rậm rạp chẳng chịt dấu răng xuất hiện tại cánh tay nàng mỗi một chỗ trên da thịt. Hyuga Yoru sâu sắc hô hấp. Lắng lại tâm cảnh không ổn định. Hắn là thật không nghĩ tới Karin mụ nàng sẽ được Minato cho gặp gỡ. Mà còn tựa hồ còn coi trọng. Nàng có thể chữa trị ninja thể chất. Cho nên một mực bị làng cỏ ninja coi như bao máu cấp dưỡng. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato không đành lòng nói. Yoru nhẹ gật đầu, ngươi dẫn ta đến xem nàng ý tứ, là muốn mang nàng về thôn. Lời vừa nói ra, cái kia Minako ánh mắt rõ ràng bày ra. Hiển nhiên nàng đã sớm chịu đủ bị cắn thời gian. Không kịp chờ đợi muốn thoát đi cái này ma quật. Namikaze Minato trầm mặc xuống. Sau đó dương mắt lên hít sâu một cái. Nhìn xem Hyuga Yoru nói. Dựa theo Konoha nguyên tắc, thời kỳ chiến tranh thôn tuyệt sẽ không tiếp thu nước khác người gia nhập. Nhưng nàng, chấm ngoặc kép, người muốn vì nàng phá lệ một lần. Yoru chen miệng nói. Vâng, Minato nhẹ nhàng gật đầu. Thần sắc có chút xoắn suýt cũng có chút thoải mái. Ta muốn vì nàng phá lệ. Cho tới bây giờ khác này. Ta mới có chỉ ra Haku lúc trước Sakumo thượng nhẫn gặp phải lựa chọn. Chấm ngoặc kép, hắn thở ra một hơi. Lắc lắc đầu nói, chúng ta ninja vẫn là người. Không phải chiến tranh binh khí. Đó là đương nhiên, mẫn diệt nhân tính người sẽ chỉ càng đáng sợ. Như thế ninja sẽ mang đến càng lớn nguy hại. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nở nụ cười. Ta vẫn cho là ngươi cũng là một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Một cái chính thức có được đại ái người. Ngươi bây giờ mới để cho ta nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì? Minato hiếu kỳ nói. Yoru bàn tay đặt ở trên bả vai hắn. Mỉm cười nói. Bởi vì như vậy vô tư người đối người mình quá không tốt. Thánh nhân chỉ thích hợp đứng xa nhìn cùng ca ngợi. Nhưng không thích hợp làm người một nhà. Cho nên, ta càng thích cùng nguyên bản liền ích kỷ. Có tất cả tình cảm cùng thiên vị. Không như vậy đối xử như nhau. Người sống sờ sờ ở chung. Minato nhịn không được cúi đầu thở dài. Yoru, tất cả mọi người đang nói hỏa chi ý chí. Chỉ có ngươi thật giống như một mực rất kháng cự loại này đại ái. Hyuga Yoru đem tay thu hồi lại. Chân thành nói, ta không kháng cự. Ta cũng rất thưởng thức nắm giữ đại ái đám người. Nhưng cái kia dù sao cũng là số rất ít. Đối với nhiều nhất đếm được người bình thường, ta hy vọng tôn trọng bản tính của bọn hắn, mà không phải cưỡng ép tẩy não thành một loại khác người. Có lẽ như thế thuận tiện thống trị, nhưng bóp chết thiên tính, để rất nhiều người sinh sống tại trong thống khổ. Ngược lại, cũng trở ngại thế giới phát triển. Namikaze Minato trầm mặc một hồi. Khó trách ngươi vì Sunet đại nhân còn có Sakumo thượng nhẫn làm những sự tình kia. Đây cũng là ngươi tôn trọng bọn họ lựa chọn biểu hiện a. Yoru gật gật đầu, nhếch miệng lên, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng. Ta ủng hộ ngươi làm chính mình chân tâm muốn làm sự tình. Muốn mang nàng trở về liền mang tốt. Ta sẽ không đứng tại thôn quy tắc bên kia công kích ngươi. Nhưng có một chút muốn nói rõ ràng. Chấm ngoặc kép, hắn thu liễm thần sắc. Phá hư chế độ khẳng định là không đúng sự tình. Ngươi làm, liền muốn có gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Nếu như nàng là mặt khác làng ninja gián điệp. Chấm ngoặc kép, không, không phải, ta, chấm ngoặc kép, trẻ tuổi nữ nhân nằm sấp dưới đất. run lẩy bẩy. Namikaze Minato lại thở phào một cái, cười lên, Yoru, ngươi chắc là sẽ không khiến ta thất vọng. Lời nói này, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vuốt ve cánh tay, run run xuống. Kỳ thật mấy năm gần đây ngươi làm sự tình, ta thường thường sẽ cảm thấy rất khó tiếp thu. Có lúc ta sẽ lo lắng, nếu như ngươi trở thành Hokage, có phải hay không còn là sẽ lấy người bên cạnh làm trọng. Lấy thôn vì nhẹ, chấm ngoặc kép, Minato bùi ngùi mãi thôi bộ dạng. Hiện tại ta không lo lắng, chỉ có rõ ràng nhận thức đến nhân tính nhược điểm, tiếp thu nó, tôn trọng nó, mới có thể tốt hơn làm ra đối với phần lớn người tốt sự tình. Dùng hỏa chi ý chí tới yêu cầu tất cả mọi người, đó là mẫn diệt nhân tính. Yoru sờ lên cái ót, có chút mờ mịt, rõ ràng cái gì cũng không làm, có vẻ giống như làm cái gì khó lường sự tình. Minato, người như ngươi thế mà cũng có thể tán đồng ta. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato ôn hòa nhìn xem hắn, mỉm cười, bởi vì ta cũng muốn ích kỷ một lần, nhưng hậu quả ta sẽ tự mình gánh chịu. Dù sao ngươi sẽ Hiraishin, phi lôi thần, trực tiếp mang về Konoha ai cũng không phát hiện được. Hyuga Yoru liếc mắt, ngươi tới tìm ta cũng là bởi vì nội tâm xoắn suýt a. Không cần nghĩ quá nhiều, chờ ta về sau đổi một cái thôn chế độ, thời kỳ chiến tranh không cần một đao cắt, để cái này muốn gia nhập Konoha cách ly sinh hoạt, chờ điều tra rõ ràng bối cảnh lại thả đi vào. Hắn ôm lấy cánh tay ngang nhiên nói, chúng ta Konoha là quốc tế hóa thành phố lớn, muốn hải nạp bách xuyên, để càng nhiều người gia nhập vào, sửa thôn chế độ. Namikaze Minato lại không ngoài ý muốn, chỉ híp mắt ấm áp con mắt cười nói, ta giúp ngươi. Chuyện này, phiên này đối thoại, đem giữa hai người nguyên bản ẩn ẩn không hợp tam quan vấn đề tiêu trừ. Ta vẫn là trước mang nàng về hỏa quốc dàn xếp, chờ chiến tranh đình chỉ về sau lại tiếp vào thôn. Minato quay đầu đối hết sức vui mừng Minako nói, ngươi thu thập một chút a, ta sẽ tìm cái địa phương an toàn để ngươi ở tạm. Vâng, cái này vừa vặn chừng 20 tuổi Uzumaki hậu duệ một mặt cảm kích. Cảm ơn ngài, Minato đại nhân. Theo nàng cái kia thỉnh thoảng liếc trộm ánh mắt bên trong, Hyuga Yoru phảng phất nhìn thấy Karin xem Sasuke ánh mắt. Thật đúng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối a. Minato có phúc. Hyuga Yoru từ sâu trong nội tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. Hắn nguyên bản nên có hạnh phúc, không có mất đi, thật sự là quá tốt. Người đưa ta về tiền tuyến đi, ta tiếp tục cũng không có việc gì đi lôi quốc biên cảnh ném cái cho Odama Rasengan. Siêu đại ngọc loa toàn hoàn, bảo trì chèn ép, Yoru nói. Namikaze Minato đem tay thả tới trên bả vai hắn. Thật ghen tị ngươi loại này không cần tính toán chakra lượng phương thức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, bá một tiếng, hai người về tới tiền tuyến. Ta cũng ghen tị ngươi tránh đến tránh đi phản xạ tốc độ a. Nhiều soái, Hyuga Yoru nhếch miệng, cảm ơn ngươi, Yoru. Sau một khắc, Namikaze Minato lại biến mất. Yoru đại nhân, chiến trường đã quét dọn xong thành. Có Konoha thượng nhẫn tới báo cáo về doanh địa chỉnh đốn. Hyuga Yoru nhéo nhéo ngón tay, tiếp xuống ta muốn một người tiến công. Thượng nhẫn bọn họ đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Sau đó bọn họ liền thấy Hyuga Yoru triệu hồi ra hai cái đặc thù ảnh phân thân đến. Sau đó ba người cùng một chỗ sử dụng Tazukage Bunshin no Jutsu, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, mấy ngàn ảnh phân thân xuất hiện ở trên chiến trường, chỉ là quấy rối mà thôi. Một mình hắn liền có thể huyên náo làng mây bên kia ngủ không ngon giấc. Xuất phát, nhìn xem Hyuga Yoru một người thành quân lao ra, ninja làng lá bọn họ hít vào một cái lạnh ra. Đây là người, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.